Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479 nghĩ cách cứu viện Đại Miêu. Chương 479 nghĩ cách cứu viện Đại Miêu. Mộc Diệp Tân chế độ một chút vạch trần khăn che mặt đồng thời. Ngũ Nhạc cũng phái kế hoạch cũng tùy theo khởi động, khác không nói. Trước đến đem cái này liên minh thành lập lên, suy xét đến Ino ở vụ ẩn bên kia kẻ thù quá nhiều. Jiraiya liền phái Kakashi mang theo thứ bảy ban đi tìm Terumi Mei. Ino bên này tắc mang theo Konohamaru bọn họ đi gặp Temari cùng Kankuro tỷ đệ, trước mượn sức này hai. Cái nửa tàn nhẫn thôn. Kế tiếp liền có lợi thế thuyết phục Vân ẩn cùng Nham ẩn, xa ẩn thôn thế lực hiện tại chia làm ba cái. Bộ phận, Baki mang theo một ít trung lập phái lưu tại nguyên bản xa ẩn thôn vị trí, Temari. Kankuro tỷ đệ mang theo thân Mộc Diệp phái đóng quân ở xuyên quốc, xa ẩn trưởng lão tắc mang theo. Một ít ninja bị Nham ẩn thôn nạp vào nhà mình bảo hộ phạm vi, cho dù là bá đạo Nham ẩn thôn. Cũng vô pháp trực tiếp gồm thâu những cái đó đầu nhập vào lại đây xa ẩn nhẫn giả. Nhà mình bánh kem liền như vậy đại. Đệ tam thổ ảnh dám đem nhà mình ích lợi phân ra đi. Thủ hạ người khẳng định tạo phản, làm chúng ta gia nhập Mộc Diệp thôn. Tuyệt đối không được. Xa ẩn chẳng sợ chỉ còn một cái ninja, cũng sẽ không từ bỏ chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta thà rằng chết, cũng sẽ không đầu hàng. Ngươi không cần nói nữa. Biển cắt chính là chúng ta quy tốt. Temari chém đinh chặt sắt mà nói, Ino ý bảo nàng trước đường. Kích động. Không phải gia nhập Mộc Diệp, mà là cùng Mộc Diệp tạo thành một cái nhẫn giới đại liên minh, Temari truy vấn. Liên minh, đối phó ai liên minh? Đương nhiên là Thiếu Lâm cùng Võ Đăng A. Ino thực trịnh trọng mà nói. Đương nhiên là hiểu tổ chức. Ta bên này có tình báo biểu hiện. Nham ẩn thôn năm đuôi dinh Churi Kỳ Hán mất tích. Có người chứng kiến sưng. Hơi nước ninja là bị hiểu tổ chức người đánh bại cũng bắt đi. Bọn họ ở bắt giữ dinh Churiki, ngẫm lại Gara tình cảnh, hắn hiện tại phi thường nguy hiểm, chúng ta muốn liên hợp lại. Lúc sau nhìn xem, có thể hay không đem hắn cứu ra, Gara kỳ thật căn bản không cần nghĩ cách cứu viện. Nhân ra tự do đâu, nhưng là đối mặt có một ít đỡ đệ mà khuynh hướng Temari. Còn cần thiết nói như vậy, một cái hiểu tổ chức có điểm đơn bạc. Ino còn nói thêm. Chuyện này đề cập đến đệ ngũ mục Hokage riêng tư. Nguyên bản ta không nghĩ nói. Nhưng ai làm chúng ta là bằng hữu đâu. Kỳ thật còn có một tổ chức giấu ở chỗ tối. Tùy thời đối phó nhẫn giới. Bọn họ mượn sức đệ ngũ mục Hokage tư sinh tử. Thực lực đồng dạng rất cường đại. Chiến tranh tàn khốc làm xa ẩn thôn thâm chịu này hại. Bọn họ thật sự không sức lực lại đi tham gia đại chiến. Tàn binh bại tướng như vậy một chút nhân thủ. Cũng thật sự là không có đối mặt những cái đó cường đại tổ chức tự tin, liên minh là một cái ôm đùi. Hảo lấy cớ, Temari suy nghĩ mười mấy phút. Nếu Baki lão sư cũng đồng ý nói, chúng ta có thể gia nhập liên minh, thuyết phục Baki kỳ thật không khó, xa ẩn nhẫn giả hiện tại sắp. Bị từ năm đại nhẫn trong thôn xóa tên, từ trên xuống dưới, vô luận là có dã tâm vẫn là không dã tâm. Đều muốn cho phân liệt thôn một lần nữa hợp thành nhất thể. Chẳng sợ bên trong vết rách thật lớn, kia cũng không quan hệ. Ino cái này lôi kéo bọn họ tổ kiến năm thôn liên minh, biện pháp trình độ nhất định thượng làm cho bọn họ áp chế bên trong tranh luận. Đối nội, bọn họ hàng rào rõ ràng như nước với lửa. Đối ngoại, bọn họ ít nhất còn xem như một cái chỉnh thể. Hiện giờ xa ẩn thôn lộ tuyến đấu tranh không thể so khí kiếm chi tranh kém nhiều ít. Đối mặt hiểu tổ chức cùng xác tổ chức thật lớn uy hiếp, các ngươi lựa chọn kỳ thật không nhiều lắm. Ino đã kế hoạch hảo, Ngũ Nhạc cũng phái thời điểm cái thứ nhất liền lấy bên trong hỗn loạn vô cùng Tây Nhạc xa ẩn khai đao. Xa ẩn thôn đáp ứng ra nhập nhẫn giới đại liên minh, hơn nữa đồng ý từ Jiraiya tới đảm nhiệm minh chủ. Bên kia Kakashi cũng làm đến không tồi, hắn kịp thời xuất hiện, cũng ngăn trở Terumi Mei, chậu vàng rửa tay. Terumi Mei nguyên bản chuẩn bị đem thủy ảnh chức vị giao cho Choyuro, chính mình lui ra đảm đương cái trưởng lão. Kết quả Naruto qua đi một phen miệng độn, làm nàng đánh mất ẩn lui ý niệm. Tiếp tục đương thủy ảnh, Kakashi sử dụng Ino giao cho hắn phong ấn quyển trục. Đem nguyên bản bao trùm ở vụ ẩn thôn địa chỉ ban đầu U Minh lộ thu đi. Nguyên bản Ino cũng thu không trở lại. Bất quá ở sáu lão sư dưới tòa nghe giảng bài. Tự thân về âm dương ngũ hành phương diện tri thức gia tăng rồi không ít. Lúc này có thể dựa dương độn chakra trung hòa U Minh lộ âm khí. Lúc sau thuận thế giải trừ cái này nhẫn thuật, nói khôi phục nguyên trạng có điểm khó. Ít nhất có thể ở người, Sa ẩn cùng Vụ ẩn đều đồng ý gia nhập liên minh. Dư lại chính là Nham ẩn cùng Vân ẩn. Này hai cái thôn đều là xương cứng, không nhìn đến thật thật tại tại uy hiếp. Bọn họ là sẽ không đem hiểu tổ chức uy hiếp để vào mắt, ti tiện tiểu nhân. Lão nương là sẽ không buông tha các ngươi. Ni Yugito góc chăn đều cùng Hidden dẫn ra thôn. Kết quả liền bởi vì không hiểu biết Hidden năng lực. Bị hố vẻ mặt huyết, biết Jinchuriki khôi phục năng lực cường. Hidden ở Ni Yugito trên người chém mười mấy lưỡi hái. Lúc sau tìm một chỗ ẩn nấp sơn động. Bắt đầu gọi tên, chồn sóc cùng Kisame. Deidara cùng Gaara cũng chưa khai trương. Bất tử hai người tổ bên này xem như bắt được một cái thứ nhất, không có gì nhưng nói. Kế năm đuôi lúc sau, ngoại đạo ma tượng lại lần nữa mở ra miệng rộng. Hiểu tổ chức 9 người liên thủ sử dụng huyễn long 9 phong ấn, bắt đầu rút ra Ni Yugito trong cơ thể vĩ thú chakra. Ni Yugito lúc ban đầu còn ở chửi ầm lên. Nhưng theo vĩ thú chakra bị mạnh mẽ rút ra. Nàng tự thân sinh mệnh lực cũng ở nhanh chóng sói mòn. Ý thức càng ngày càng mỏng manh, người nhóm. Các ngươi đừng làm cho lão nương tìm được cơ hội, ta nhất định phải lộng chết các. Người, buồn ngủ quá a, liền ở nàng cùng trong cơ thể vĩ thú đều phải lâm vào trầm miên thời điểm. Một đạo cường hãn ý thức đột nhiên xâm nhập nàng tinh thần thế giới, Ni Yugito, ai u, một tiếng. Trừ bỏ Kakuzu nhiều xem một cái. Còn lại người cũng chưa cảm thấy có vấn đề, Nagato có Rinnegan cũng vô dụng. Vốn dĩ liền cách lục đạo bên này một tầng, lại khoảng cách ngàn dặm sử dụng phim đèn chiếu thân chi thuật. Cách hai tầng, hắn là một chút dị thường cũng chưa nhìn đến, người nhẹ điểm. Đau chết lão nương, Ni Yugito ở tinh thần thế giới oán giận, hảo gia hỏa, vừa rồi thật giống như có một phen cái dùi ở thọc nàng. Một bước đến dạ dày, thiếu chút nữa thọc chết nàng, Ino thanh âm tùy theo vang lên. Ngoặc kép, là ngươi hiện tại tinh thần quá yếu. Quy, yêu cầu không cần ta tới cứu ngươi a. Nhìn xem, ngươi hảo chật vật a. Đáng yêu đại miêu đều đi theo ngươi chịu ủy khuất nhị đuôi. Miêu miêu miêu, ngươi nào đầu a, ta và ngươi có như vậy thục sao? Không cần. Lão nương đang muốn xem bọn hắn phía sau màn độc thủ là ai. Hiện tại thoạt nhìn, cũng không có gì ghê gớm. Ni Yugito cường trống cuối cùng về điểm này ý thức. Không nghĩ làm người ngoài nhìn đến chính mình suy yếu một mặt. Đặc biệt kiên cường mà nói, thông qua cảm giác tương truyền liên tiếp lại đây Ino, Nga, một tiếng. Là như thế này à? Ta đã hiểu, xem ra là ta nhiều chuyện. Hành. Ni Yugito tỉ tỉ ngươi tiếp tục chơi đi. Đại miêu, tái kiến, nhị đuôi, Ni Yugito, nàng dùng vân ẩn thôn lời nói quê mùa. Ở trong lòng mắng vài câu lời thô tục đợi một hồi. Hoàn toàn không động tĩnh, thật đi rồi. Không phải đâu, lần trước ta cùng Killer Bee đánh ngươi thời điểm chính là thủ hạ lưu tình. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Ngươi cho ta trở về a. Ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.